Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 819 Tượng Lập Thư Viện 94. Chương 819 Tượng Lập Thư Viện 94. Trần Minh Viễn nói: "Không có nhìn đến Tạ Văn Hữu, hắn bản thân chức trách cũng cùng giống nhau lão sư bất đồng. Chạy thao cùng tẩy não đại hội thời điểm, hẳn là còn không đến hắn đi làm thời điểm đi, hắn là cái người chơi. Không phải chỉ cần đi làm NPC, cho dù chạy thao cùng tẩy não đại hội thời điểm hắn không cần đi làm. Nhưng thân là người chơi lại không thể không chú ý kế tiếp trò chơi tiến triển. Hạ tịch điểm ra, trọng điểm, hắn là rất có khả năng ở ngay lúc này tránh ở chỗ tối quan sát tình huống, tiếp theo nàng phân. Tích nói. Nếu Hồng Phương trận danh trận này hành động là trước tiên dự mưu tốt, hẳn là sở hữu đã xác định thân phận Hồng Phương trận danh người chơi đều sẽ biết. Hơn nữa cùng nhau hành động, Tạ Văn Hữu cũng không có cùng nhau hành động. Nói cách khác, hắn thuộc về cái nào trận doanh, Hồng Phương trận doanh các người chơi cũng hoàn toàn không rõ ràng. Cho nên chuyện này cũng không có cùng Tạ Văn Hữu nói, Trần Minh Viễn cùng Triển Ngộ một bên nghe. Một bên gật đầu, Hạ Tịch lại nói. Nhưng nếu Tạ Văn Hữu là Hồng Phương trận danh người chơi, ở nhìn đến sân thể dục loạn đấu tình hình lúc sau, hẳn là cũng sẽ ra tay giúp trợ Hồng Phương trận danh giải quyết Lam Phương trận danh người chơi. Rốt cuộc Lam Phương trận danh nhân số càng ít, càng có lợi với Hồng Phương trận danh thông quan trò chơi. Nhưng hắn lại không có xuất hiện. Triển Ngộ một đôi mắt trừng lớn. Hắn chần chờ hỏi, cho nên ngươi hoài nghi Tạ Văn Hữu có thể là Lam Phương trận doanh. Từ hôm nay tình huống tới xem, ta cho rằng như vậy suy đoán không có vấn đề. Hạ Tịch gật đầu, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm Tạ Văn Hữu. Trần Minh Viễn xoay chuyển cổ, một bộ tùy thời chuẩn bị hành động tư thế, cái này không vội. Ta trước đem ta phát hiện nói cho các ngươi. Hạ Tịch không nhanh không chậm mà kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần chính mình dưới mặt đất phụ một tầng cùng phụ hai tầng trải qua hết thảy. Cũng đem chính mình sở hữu phát hiện đều nói ra, Trần Minh Viễn cùng Triển Ngộ đều nghiêm túc mà nghe. Toàn bộ hành trình không có đánh gãy, nghe xong lúc sau. Trần Minh Viễn lộ ra giật mình biểu tình. Ta dựa, cư nhiên còn có người nhân bản. Này nhưng cùng hắn nguyên bản tưởng hoàn toàn không dính biên, hắn còn tưởng rằng nhà này thư viện bí mật là cái gì bất nhập lưu ngầm tính. Dấu móc nội không xem. Xác, dấu móc nội không xem. Giao dịch linh tinh. Không nghĩ tới cư nhiên cùng hắn tưởng hoàn toàn không phải một chuyện. Ta đã hiểu, Triển Ngộ như là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Từ thư viện rời đi đều là thuận lợi tốt nghiệp hài tử cùng cải tạo thành công người nhân bản. Bọn họ đều thực phù hợp ngoan ngoãn nghe lời thuận theo yêu cầu. Này cũng liền dẫn tới bọn họ đối chính mình đời sau cũng sẽ nghiêm khắc dựa theo như vậy yêu cầu. Tới, hắn càng nói càng cảm thấy kinh hãi. Cho nên những cái đó giữ lại tự mình thiên tính hài tử không phù hợp xã hội yêu cầu. Đã trưởng thành, trở thành gia trưởng những cái đó đã từng bọn nhỏ, mới có thể lựa chọn đem bọn họ hài tử cũng đưa vào trong thư viện tới, không sai, Hạ Tịch gật đầu. Hơn nữa những cái đó người nhân bản cũng không rõ ràng chính mình là clone thể. Bọn họ sẽ cho rằng chính mình chính là bản thể. Những cái đó cha mẹ cũng liền căn bản không biết chính mình hài tử bị thay mận đổi đao. Chỉ tưởng thư viện giáo dục thành quả, nghiêu a. Xã hội này chính là như vậy trở nên vặn vẹo đi. Trần Minh Viễn nhịn không được cảm thán một câu. Nói không chừng nguyên bản thế giới này vẫn là rất bình thường. Nhưng là ở như vậy cải tạo hạ, còn sống người đều thành kia không bình thường bộ dáng, liền dẫn tới toàn bộ nhân loại thế giới quan niệm đều phát triển càng ngày càng oai, là có cái này. Khả năng, Hạ Tịch lại gật gật đầu. Sau đó nói, bất quá, ta ở cuối cùng một phần văn kiện thượng xem rất rõ ràng. Thế giới này người nhân bản là trái pháp luật, chuyện này nếu công bố đi ra ngoài, nhất định sẽ đối tượng lập thư viện hình thành chí mạng đả kích. Tấu chương xong, hết chương.